Nàng sóng vai cùng Trầm Sát rời đi, Nguyệt và Ưng đi theo ở phía sau. Nhị Linh đi ở bên cạnh Lâu Thất, phía sau còn có 8 gã thị vệ. Lâu Thất đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sau này trong Cửu Tiêu Điện sẽ có thái giám sao? Lúc này nàng nhìn thấy Tuyết Vệ. Tuyết Vệ đứng ở bên ngoài đại điện, chỉ có một mình nàng ta đứng lẻ loi ở nơi đó. Các quan viên khác còn phải ở bên ngoài cửa nhị trùng điện chờ cửa điện mở ra. Tuyết lở trong nhị trùng điện, cho nên chỗ này chỉ có một mình nàng ta chờ. Ban đầu nàng ta cho rằng lần đầu tiên lên triều, nàng ta chỉ ít có thể đứng ở vị trí như Ưng và Nguyệt, đi theo bọn họ qua, đó cũng là một loại vinh quang. Nhưng đế quân lại nói nàng ta chờ ở đây là được. Vì sao? Tuy rằng nàng dựa vào quan hệ từ khi còn bé với đế quân để tiến vào một trong tứ vệ, nhưng dù sao nàng cũng là một trong tứ vệ cơ mà. Nàng một mình đứng ở trong gió rét, nhìn Lâu Thất mặc áo phượng bào trên người, cùng Trầm Sát sóng vai đi đến, ngọn lửa đố kỵ trong lòng đã nhanh chóng thiêu đốt khắp toàn thân. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ? Tuyết không nhịn được, tiến lên một bước. Đúng lúc này, mũi Lâu Thất hếch lên người người, rồi lập tức dựa đến cạnh Trầm Sát. Trên người hắn có một hương vị thanh mát, ít nhiều cũng làm nhạt bớt mùi thối kia đi. Cái tên Chu Thắng kia thối quá, khiến người ta không chịu được. Chu Thắng đến rồi. Trầm Sát cũng ngửi được cái mùi đó. Họ nghiêng người, Chu Thắng cầm cái chổi to để một bên chuẩn bị quét đất. Hắn mặc y phục cung nhân màu xám nhạt, bây giờ không có thái giám nhưng có cung nhân và thị nữ. Lâu Thất nghe Trầm Sát miêu tả Chu Thắng thì tưởng rằng hắn có dáng vẻ cao to khỏe mạnh, nhưng không ngờ hắn cũng chỉ như nam tử bình thường, chỉ là bờ vai có hơi dài rộng một chút. Nhưng khi hắn quay đầu qua thì khuôn mặt rỗ dày đặc như sao trời, khiến người ta nhịn không được mà thấy buồn nôn. Lâu Thất cảm thấy nói mặt rỗ thì không thích hợp lắm, vì khuôn mặt đó không chỉ rỗ mà còn có nốt ruồi, cứ như gò núi và thung lũng như vậy. Mà cũng không đúng, giống như miệng núi lửa thì đúng hơn. Hầu như tất cả những người nhìn mặt hắn đều chỉ cảm thấy khuôn mặt này rất phong phú, đến ngũ quan của hắn cũng không nhìn thấy, lại thêm mùi thối trên người hắn bay xa 10 dặm, thật đúng khiến người ta phát điên. Dù không nhìn người qua tướng mạo, nhưng cũng không thể tiếp cận nhân vật như thế này. Cho nên khi nghe nói Chu Thắng 32 tuổi còn chưa từng lấy vợ, Hoa Vu Tồn tối qua còn nói Chu Thắng trong quá trình 2 năm ở đây cũng đã không ít chuyện của mình. Trong đó có một chuyện dù nhiều năm nhắc lại cũng vô cùng tức giận, đó là lúc hắn tới Thanh Lâu đã cho đủ bạc rồi, sau đó gọi một kỹ nữ Thanh Lâu đến. Ai biết nữ nhân kia vừa vào cửa nhìn thấy hắn đã biến sắc mặt, còn nói với hắn: "Vị đại gia này, ta trả lại bạc cho ngươi, sau đó ngươi có thể rời đi không?" Ngay cả kỹ nữ Thanh Lâu khi nhìn thấy hắn cũng ghét bỏ, không thèm bạc. Chuyện đó khiến hắn rất sốc. Sau đó Chu Thắng dựa vào đao pháp nhanh nhẹn dũng mãnh, khiến cho thành chủ phá thành biết đến hắn, cuộc sống cũng không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng chuyện chung thân đại sự vẫn luôn không thể giải quyết. Thậm chí hắn có địa vị rồi mà không có lấy một nữ nhân nào đồng ý cùng hắn. Có một lần hắn không chịu nổi nữa, ra tay với thị nữ bên cạnh. Đó là lần đầu tiên hắn nếm được hương vị phụ nữ, nhưng lại là cưỡng ép. Lần hai thì thị nữ kia đã nhảy giếng tự tử. Bị hắn cưỡng bức, tuy hắn nói sẽ cưới nàng, cho nàng vị trí chính phòng, nhưng nữ nhân đó vẫn tự tử. Đây là đả kích còn lớn hơn với hắn. Từ đó hắn không bao giờ tìm nữ nhân nữa. Đế quân, đế phi đến, thăng triều. Bên ngoài đại điện có tiếng cung nhân cao giọng hô to, tiếp đến một tiếng chuông nặng nề xưa cũ vang lên, dần dần lan ra. Trong sự mắt lạnh trong lành của sáng sớm, có hai con chim bởi vì tiếng chuông này mà giật mình sải cánh bay lên từ trong vườn hoa. Có một bầu không khí trang nghiêm tự nhiên dâng lên, trong lòng Lâu Thất đột nhiên xuất hiện cảm giác xa lạ. Một lúc sau, nàng mới cảm thấy bình tĩnh lại, chân chính dung nhập vào phá thành, dung nhập vào Cửu Tiêu Điện, chân chính coi nơi này chính là nơi mình đi về. Nàng nghiêng mặt nhìn về phía nam nhân vĩ đại bên cạnh, cũng đúng lúc hắn đang nhìn nàng, đưa tay về phía nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào nàng. Lâu Thất mỉm cười, đặt nhẹ tay mình vào tay hắn. Cứ thử đi, đi thử cùng nhau qua mưa gió như thế này. Trầm Sát nắm chặt tay nàng, kéo nàng đi về phía trước. Vứt bỏ hết những thứ không xác định của nàng đi, hắn trầm giọng nói. Bổn đế quân sẽ không buông tay đâu. Hắn cảm giác được nàng luôn không cần dựa vào hắn, cuộc sống có hắn hay không thì nàng cũng đều có thể thoải mái. Chuyện này khiến hắn thấy rất thất bại. Nhưng chỉ cần nàng đồng ý thử là được, hắn sẽ cố gắng giữ chặt lấy nàng. Lâu Thất nhìn thẳng đi với hắn về trước, thì nghe thấy cười nhẹ nói một câu: "Cứ chờ xem." Ưng ở đằng sau nhìn bóng lưng của hai người có chút hoang mang. Nguyệt nhìn hắn một cái, nói: "Nghĩ gì đấy?" "À, không có gì, ta đang nghĩ ngươi cứ để đám nữ nhân kia nhìn trộm là có ý gì." Hắn âm thầm chỉ về một góc vườn hoa, sau cây tùng nhỏ lộ ra vài tà váy. Nguyệt cũng liếc sang. "Là đế phi phân phó, ta cũng không biết." "Này, Nguyệt, hình như sau lần đi với Đế Phi thì thái độ của ngươi đã khác hẳn. Ưng liếc hắn nói. Đế Phi không tầm thường chút nào. Nguyệt cười nhẹ. Ưng gật đầu. Đúng vậy, khi nàng ra tay sẽ có kịch hay, chúng ta cứ chờ đi. Trước đại điện, bọn họ nắm tay nhau cùng đi lên bậc thang 9 cấp, tiến vào đại điện. Tổng cộng có 6 cái cột màu đỏ, chia trái phải, ở giữa có thảm đỏ. Bên trên bậc tam cấp có một ghế rồng bằng vàng rất bá đạo. Trên bức tường phía sau ghế rồng là một bức tranh thêu long phượng đang bay lượn trên trời. Xa xa là hai dãy đèn, chiếu sáng toàn đại điện. Tuyết cũng đi theo, nghiến răng nhìn bọn họ. Trầm sát nắm tay Lâu Thất từ từ bước lên bậc thang, quay người đối diện với đại điện rộng lớn trống không. Chủ tử, có cần chuẩn bị một cái ghế khác cho Đế Phi không? Hay là Đế Phi đứng sau người? Tuyết cố gắng áp chế lòng ghen ghét của mình, lên tiếng hỏi. Không cần. Trầm sát hất áo bào ngồi xuống, kéo Lâu Thất cùng ngồi vai kể vai. Ghế rồng này vốn được làm rất lớn, một người ngồi giữa rất khí phách, nhưng hai người ngồi cũng có thể ngồi được. Nguyệt và Ưng sớm đã chuẩn bị kỹ tâm lý, biết đế quân không cho người sắp xếp ghế ngồi, nhất định là muốn ngồi cùng Đế Phi trên ghế rồng. Lần trước trên đại điện tuyển phi, hắn cũng đã cho nàng ngồi cùng hàng rồi, lần này sao có thể bảo nàng đứng đằng sau chứ? Nhưng Tuyết căn bản không chuẩn bị tâm lý này, cho nên khi nhìn thấy liền kinh ngạc vô cùng. Chủ tử, đó là ghế rồng. Đoạn thời gian này họ luôn hạ lệnh cho người của các bộ gia tăng tiến độ, nhanh chóng làm ra những thứ này, đặc biệt là ghế rồng, còn chiếu theo ghế rồng của Hoàng đế Đông Thanh, Bắc Thương mà làm. Nhưng họ còn làm to và dài hơn. Bọn họ vừa mở mỏ vàng, có rất nhiều vàng, nên đã làm ra một cái ghế rồng toàn bằng vàng, đệm bên trên lại do những tú nương tốt nhất ngày đêm làm ra. Lúc đó, mỗi lần nàng ta nhìn thấy ghế rồng này là liền tưởng tượng đến hình ảnh đế quân uy vũ ngồi lên. Tim nàng ta cũng đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng nàng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Lâu Thất cũng ngồi lên. Điều khiến nàng ta tức giận nhất chính là Lâu Thất thế mà lại không thèm từ chối, cứ thế ngồi xuống. Hơn nữa, tư thế kia, dáng vẻ kia, khí thế kia, không có chút dáng vẻ sợ hãi nào, ngồi cứ như nữ vương. Tuyết tuyệt đối không thừa nhận nàng ta đố kỵ Lâu Thất. Sao Lâu Thất ngồi ở đó mà có thể thản nhiên, thoải mái như vậy chứ? Trầm sát trầm giọng nói. Bổn đế quân đương nhiên biết đó là ghế rồng. Tuyết, đủ rồi. Ưng không nhịn được kéo tay Tuyết. Hắn có một loại dự cảm, nếu Tuyết nói nhiều thêm gì đó thì chắc chắn sự nhẫn nại của đế quân với nàng ta sẽ hết. Tuyết cắn răng, lùi lại một bên. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Lâu Thất, trong mắt xoẹt qua tia oán độc. Rất nhanh, nàng ta sẽ không thể cười được nữa. Vốn dĩ nàng ta cảm thấy phương pháp của Thúy Hoa kia quá độc ác, nhưng bây giờ nàng ta lại cảm thấy đó mới là kết quả mà Lâu Thất đáng nhận được nhất. Lâu Thất không bỏ qua ánh mắt đó của nàng ta, mà Trầm Sát cũng nhìn thấy rồi. Hắn thầm thở dài trong lòng. Hắn nhường nhịn Tuyết là vì nàng ta là một người ở bên hắn từ thời thiếu niên. Vì ký ức thiếu niên nên hắn mới để nàng ta làm một trong tứ vệ. Vì võ công của nàng ta không xuất sắc nên luôn để nàng ta quản lý nội vụ. Vốn dĩ hy vọng nàng ta có thể ở cùng tam vệ khác, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến Tuyết đáng yêu ngây thơ hồi nhỏ, khi lớn lên lại trở thành như thế này. Sự nhẫn nhịn với nàng ta đã đến cực hạn rồi. Mà trong mắt của Lâu Thất lại xẹt qua một tia u ám. Nàng sớm đã không thể dung nạp được Tuyết vệ này rồi. Nếu nàng đã là nữ chủ nhân của Cửu Tiêu Điện thì sao phải uất ức chính mình, giữ lại một người khiến mình buồn nôn chứ? Nguyệt và Ưng đến đây cũng đứng ở bên dưới điện, bên cạnh Trầm Sát là cung nhân lạ mặt, còn sau lưng nàng là Nhị Linh. Thực ra hiện giờ Nhị Linh đang rất lo lắng bởi vì Lâu Thất có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của nàng. Các quan vào điện. Tiếng của cung nhân mang theo nội lực được truyền xa. Ngoài đại điện có một cung nhân truyền ra tiếp. Các quan vào điện. Mấy người không nói chuyện nữa. Một lúc sau, bá quan lần lượt đi vào điện, chia thành hai hàng, cũng chưa đến 20 người. Sau khi vào điện, liền quỳ xuống. Tham kiến đế quân. Khi họ đi vào để cúi đầu, sau đó liền quỳ xuống nên chưa nhìn thấy Lâu Thất. Trầm Sát đương nhiên không thể để Lâu Thất uất ức, trầm giọng nói. Ái phi của bổn đế quân ở đây, các ngươi không thấy sao? Đây là lần đầu tiên lên triều, đế quân vừa mở miệng đã mang theo giọng điệu không vui, khiến đám quan lại kia thắt lại. Lúc này mới nhìn thấy Lâu Thất ngồi cùng với Trầm Sát, tất cả đều kinh ngạc. Áo phượng châm phượng, xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt trong veo, khóe môi như mang ý cười. Nàng ngồi ở đó, khí chất không hề thua kém đế quân. Tham kiến đế phi. Có Nguyệt dẫn đầu, các quan cũng lập tức hành lễ. Đứng dậy đi. Lúc này Trầm Sát mới hài lòng. Sau khi các quan đứng dậy thì chia thành hai bên. Đoạn thời gian bổn đế quân rời đi này, các vị đã cực khổ rồi. Trầm Sát chậm chậm nói. Bổn đế quân cảm ơn sự cố gắng của các vị, khắc ghi trong tim. Vì đế quân công hiến, chúng thần không cực khổ. Được, bây giờ quan thiên giám nói trước đi.

còn cung nhân kia chính là Chu Thắng. Các ngươi không được đánh nàng, lão Chu ta thay nàng chịu hình. Chu Thắng vừa ôm nàng vừa khản cổ kêu gào. Ngươi là ai? Ai khiến ngươi thay ta chịu hình? Ngươi cút cho ta, cút ngay, tên mặt dỗ chết tiệt, đồ xấu xí. Tuyết dễ dụa rất mạnh, nhưng lại không dễ ra được khỏi vòng ôm của Chu Thắng. Mùi thối trên người Chu Thắng thật sự là quá nồng, Tuyết gần như bị hắn xông chết. Ta biết ngươi, ngươi là một trong tứ vệ, ngươi là Tuyết vệ đại nhân, ta là Chu Thắng. Tuyết vệ đại nhân, lão Chu ta vừa gặp đã yêu ngươi, từ nay về sau nhất định sẽ coi ngươi là châu báu, ngươi có thể cho ta một cơ hội không? Chu Thắng gấp gáp nói. Lầu Thất dứt khoát đứng một bên xem kịch. Cút, cút ngay, thả ta ra, ngươi là tên đàn ông thối. Tuyết nhịn đến mức mặt đỏ bừng. Bốn thị vệ kia vốn muốn tiến lên kéo Chu Thắng ra, nhưng đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Lâu Thất liền lập tức lùi lại, chỉ coi như không nhìn thấy. Tuyết vệ đại nhân, lão Chu ta tuy thối nhưng vì ngươi, ta có thể ngày ngày dùng xà phòng thơm tắm rửa, được không? Không thì ngươi giúp ta tắm, kỳ mạnh cho ta, nhất định ta sẽ không kêu đau đâu. Phì, Lâu Thất nhịn không được mà bật cười. Tư duy của tên Chu Thắng này đúng là thần thánh mà, chuyện như thế mà hắn cũng nghĩ ra được sao? Tuyết sắp phát điên rồi. Nàng vừa nhìn thấy mặt Chu Thắng là đã cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa mùi hôi nách trên người hắn càng khiến nàng ta sắp chết vì nín thở. Buông ra, nếu ngươi không buông tay ra, ta sẽ chặt ngươi thành tám khúc. Không buông đâu, không có nữ nhân nào thích ta cả. Lúc đầu ta cũng tuyệt vọng rồi, nhưng hiện giờ ta phát hiện ra ta rất thích ngươi. Thích đến mức trái tim lúc nào cũng đau nhói. Ta nhất định phải ở cùng với ngươi, cho dù là một ngày ta cũng nguyện ý. Tuyết, Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với một mình ngươi mà thôi. Ngươi hãy đồng ý tiếp nhận ta đi. Đám thị vệ lui ra xa, bọn họ cũng không chịu nổi mùi hôi trên người Chu Thắng. Lâu Thất nhìn gốc cây tùng ở góc rẽ của hành lang, thấy sau cây thấp thoáng một tà váy. Có lẽ các nàng không muốn ẩn nấp mà vốn muốn đứng đó để chờ được truyền gọi vào bên trong. Quả nhiên đúng lúc này có người lớn giọng truyền. Đế quân có lệnh, truyền Thúy Hoa cô nương vào điện. Phi, rõ ràng đã đoán được mọi chuyện, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe được cái tên Thúy Hoa kia, Lâu Thất vẫn không nhịn được cười. Một nữ tử đi ra từ sau cây tùng, nhỏ nhắn, lanh lợi, thân thể yếu đuối, dung mạo xinh đẹp, quả nhiên là một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu. Thúy Hoa, đây chính là Thúy Hoa. Lâu Thất nhíu mày, lúc này nàng cũng phát hiện ra phía sau Thúy Hoa là Phố Ngọc Hà và Hỷ Nhi, ăn mặc vô cùng diêm dúa. Phố Ngọc Hà ăn mặc thế thì cũng thôi, nhưng ngay cả thị nữ thiếp thân của nàng ta là Hỷ Nhi cũng ăn mặc đẹp như thế để làm gì? Có phải có quan hệ gì đó với loại dược chú kia không? Ánh mắt của Thúy Hoa cô nương nhìn nàng chăm chú, trong đó còn mang theo ý cười dịu dàng, không hề né tránh. Trong đôi mắt sóng sánh như nước kia, lộ ra sự bất đắc dĩ. Đúng là thú vị, người này là từ Tây Cương tới sao? Các nàng đều không thấy được Tuyết ở bên kia. Dù sao thì công việc của Tuyết cũng đã hoàn thành rồi, các nàng cũng không cần phải tìm thêm nữ nhân nào nữa. Nữ nhân như vậy thật khó tìm, nữ nhân một lòng yêu trầm sát còn khó tìm hơn. Ba người đi về phía cửa điện, không ngờ đi được một nửa, Chu Thắng đang quấn lấy Tuyết đột nhiên quay đầu lại nhìn. Hắn khẽ động, Lâu Thất lập tức chú ý tới hắn, nàng thấy đáy mắt Chu Thắng có một tia dao động. Chu Thắng lập tức quên luôn lời hắn vừa nói với Tuyết, nói rằng sẽ đối xử tốt với một mình nàng ta cả đời. Lúc này hắn đang kinh ngạc nhìn Phố Ngọc Hà và Hỷ Nhi. Trời ơi, trên đời lại có hai vị mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy sao? Sau đó hắn lập tức buông Tuyết ra, bước nhanh về phía bọn họ, đưa tay đẩy Thúy Hoa cô nương ra, ngăn trước mặt Phố Ngọc Hà và Hỷ Nhi. Hắn dùng vẻ mặt mê muội nhìn Phố Ngọc Hà và Hỷ Nhi, nói: "Không có nữ nhân nào thích ta cả, lúc đầu ta cũng tuyệt vọng rồi, nhưng hiện giờ ta phát hiện ra, ta rất yêu thích hai ngươi, thích đến mức trái tim này lúc nào cũng đau nhói, ta nhất định phải ở cùng các ngươi, cho dù là một ngày ta cũng nguyện ý. Hai vị cô nương có thể nói tên cho ta biết được không? Ta tên là Chu Thắng, có sức khỏe, có võ công, có thể kiếm bạc nuôi sống vợ con, nếu như các ngươi đi cùng ta thì ta nhất định sẽ đối xử tốt với các ngươi có đồng ý không?" Lâu Thất suýt chút nữa thì cười quặn cả ruột. Nếu không phải điều kiện của tên Chu Thắng này thật sự quá kém thì chỉ dựa vào bản lĩnh nói ra mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt này, hắn đã có thể lấy vợ được rồi. Ngươi là ai? Mau đi ra, tránh ra đi. Phú Ngọc Hà và Hỷ Nhi bị dọa xanh cả mặt. Ta tên là Chu Thắng, là chủ tướng của thành chủ phá vực đời trước. Hiện giờ đế quân nhìn chúng ta để cho ta ở lại cung làm việc. Nhưng ta rất có bản lĩnh, chỉ có điều dáng vẻ không dễ nhìn lắm mà thôi. Ta hứa nhất định sẽ yêu thương hai ngươi. Các ngươi có muốn gả cho ta không? Chu Thắng nói xong, đột nhiên nhớ tới còn một người nữa, lập tức quay đầu tìm Tuyết. Tuyết định rời đi rồi nhưng thị vệ đương nhiên sẽ không thả nàng ta rời đi như vậy, cho nên lập tức ngăn cản lại. Chu Thắng nghĩ tới Tuyết, lập tức đưa tay kéo cô đến chỗ Phố Ngọc Hà và Hỷ Nhi. Còn có Tuyết vệ nữa, ta cũng thích nàng. Ba người các ngươi ở chung với nhau có được không? Ta nhất định sẽ thương yêu cả ba người. Lâu Thất kinh hãi nhìn ba nữ nhân đang bị Chu Thắng làm cho sống dở chết dở, sau đó nhìn về phía Thúy Hoa. Đó là Phi Hoan. Phi Hoan đã thi triển khống mộng yểm với Trầm Sát. Vừa nhìn thấy ánh mắt vừa chấn kinh lại vừa bình tĩnh đầy mâu thuẫn của Phi Hoan, Lâu Thất lập tức khẳng định dược chú kia quả nhiên là nàng ta hạ. Hơn nữa nàng ta cũng hiểu rõ dược chú kia chỉ có tác dụng với nam nhân đó sẽ đột nhiên mê đắm một nữ nhân mà không có bất cứ lý do nào cả. Thậm chí bởi vì sự say mê đó mà hành động của nam nhân đó sẽ ngây thơ đến nực cười. Giống như Chu Thắng vậy, mạnh mẽ bày tỏ, nhanh chóng muốn ở cùng các nàng. Xem ra nữ nhân đặc biệt mà hắn nhìn chúng cũng không tệ, hơn nữa còn có hẳn ba người. Làm như vậy là muốn cho Trầm Sát yêu thích thêm vài nữ nhân nữa sao? Nhưng như vậy thì sao Phi Hoan lại có vẻ hờ hững như thế? Chẳng lẽ nàng ta không muốn có được Trầm Sát, không muốn làm đế phi của phá vực hay sao? Phi Hoan nhìn nàng, ánh mắt kia giống như đang nói, ta biết là ngươi động tay động chân, chuyển dược chú kia sang người đàn ông buồn nôn này. Lâu Thất nhếch môi cười, biết thì sao? Phi Hoan chạy tới trước mặt nàng chào hỏi, giọng nói mềm mại dịu dàng, tham kiến Lâu đế phi. Nếu như phá vực chỉ có một đế phi thì nàng ta cũng không cần gọi nàng là Lâu đế phi, chỉ cần gọi trực tiếp đế phi là được rồi. Nhưng hiện giờ Phi Hoan này cố ý gọi nàng là Lâu đế phi, ngụ ý cũng rất rõ ràng. Nàng ta tin tưởng rằng sẽ có phi tử khác xuất hiện. Lúc này Lâu Thất đáp lại thì sẽ tỏ ra yếu thế, nhưng không đáp lại thì có vẻ như bị nàng ta chọc giận, quá tầm thường. Tuy giọng nói của Phi Hoan dịu dàng, nhưng ánh mắt và biểu hiện của nàng ta lại mang theo ý khiêu khích. Lâu Thất liếc nàng ta một chút, đột nhiên hỏi ngược lại, người tên Thúy Hoa sao? Vâng, tiểu nữ tên là Thúy Hoa. Phi, ha ha ha ha. Dưới tình huống này mà nàng ta lại có thể nghiêm túc nói ra cái tên Thúy Hoa như vậy, thật đúng là diễn rất đạt. Phi Hoan hoàn toàn không ngờ tới Lâu Thất sẽ phản ứng như vậy, nàng ta lập tức sững sờ. Lâu Thất nói với mấy tên thị vệ, nếu như Chu Thắng đã thích ba vị cô nương kia như vậy thì bổn đế phi sẽ làm chủ, đem ba vị cô nương kia gả cho Chu Thắng. Chu Thắng cũng không cần ở lại Cửu Tiêu Điện làm việc nữa, bổn phi cho hắn 300 lượng bạc coi như là quà mừng hắn lấy vợ. Nàng chớp mắt một cái, còn là đồng thời lấy ba người vợ. Lúc này Chu Thắng nghe thấy lời của nàng lập tức cảm kích nói, đa tạ đế phi nương nương, có thể cưới là tốt, ba người cũng được, lão Chu ta vẫn nuôi nổi. Hắn trúng chú thuật kia nên vô cùng yêu thích ba người kia, hận không thể móc tim ra để chứng minh. Hắn cũng không cách nào khống chế được bản thân, luôn muốn thân cận cùng ba người kia, cho nên dù đang trả lời Lâu Thất thì hắn cũng không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt tuyết, sờ soạng bàn tay của Phố Ngọc Hà, khiến cho các nàng đều có biểu cảm như sắp nôn ra vậy. Tuyết phẫn nộ quát lớn, Lâu Thất, ngươi nghĩ mình là ai? Chuyện của bổn vệ chưa tới lượt ngươi quản. Lời của nàng ta vẫn chưa nói xong, một cây roi màu đen lập tức xuất hiện đánh về phía bờ vai của Tuyết. Tuyết kinh hãi, lập tức muốn tránh né, nhưng nàng ta hoàn toàn không ngờ tới bản thân không thể tránh kịp. Cây roi này giống như có mắt vậy, mạnh mẽ đánh vào vai nàng ta, lực vô cùng mạnh, đánh nàng ta trực tiếp quỳ xuống đất. Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng thì cây roi kia đã được thu lại, sau đó trở nên cứng rắn, đánh thẳng vào đan điền của Tuyết. A! À! Tuyết hét thảm lên. Nàng ta cảm thấy cả người đau đớn như bị cây roi kia đâm xuyên qua, nhưng trên thực tế, Lâu Thất ra tay cực kỳ chuẩn xác, chỉ hủy đi đan điền của Tuyết, khiến cho nội lực của cô ta mất hết mà thôi, không làm tổn thương đến bộ phận khác. Tuyết cảm thấy nội lực của bản thân giống như bị hút cạn ra khỏi cơ thể, sau đó cả người mềm nhũn, giống như một bao vải rỗng tuếch. Võ công của nàng ta bị phế rồi. Ngươi dám phế võ công của ta? Lâu Thất khẽ động cổ tay, thu roi lại. Nghe thấy lời của Tuyết, nàng lập tức lắc đầu. Không, ngươi nói sai rồi, võ công của ngươi vẫn còn, ít nhất thì những chiêu thức kia ngươi vẫn chưa quên, đúng không? Thứ ta phế chính là nội lực của ngươi, nội lực và võ công hoàn toàn khác nhau đấy. Tuyết suýt chút nữa thì tức giận đến mức ói máu. Khác nhau chỗ nào chứ? Dường như Lâu Thất biết suy nghĩ trong lòng Tuyết, nàng nghiêm túc nói. Đương nhiên là khác rồi, hiện giờ tuy ngươi không có nội lực, nhưng sau này ít nhất vẫn có thể dựa vào chiêu thức võ công để đi làm vũ cơ, múa kiếm gì đó. Này, ngươi nhìn xem, tuy ngươi luôn nguyền rủa bổn phi, nhưng bổn phi vẫn khoan hồng độ lượng với ngươi, ngươi cũng không cần cảm kích ta đâu. Nếu không muốn gả cho Chu Thắng thì bổn phi cũng không miễn cưỡng, ngươi chịu 30 trượng xong thì có thể xuống núi rồi. Nói xong, nàng lại nói với Chu Thắng, vừa bị thị vệ ngăn cản, không cho nhúng tay vào ở bên cạnh. Tuyết cô nương nói không nguyện ý gả cho ngươi, ngươi phải tự cố gắng rồi. Ta dạy ngươi một chiêu, muốn theo đuổi nữ nhân thì phải theo đuổi đến cùng, hiểu không? Ánh mắt Chu Thắng sáng lên, cảm kích nói. Đa tạ đế phi nương nương, lão Chu nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Đế phi, ngươi đừng quên, các ngươi đã đồng ý với di mẫu của ta, ngươi không thể đuổi chúng ta ra được. Phố Ngọc Hà thấy Lâu Thất vừa mỉm cười dịu dàng vừa ra tay tàn nhẫn như vậy, lập tức hủy ngay đan điền của Tuyết thì rất sợ hãi. Nàng sợ Lâu Thất sẽ đuổi bọn họ đi ra, cho nên lập tức quỳ trên mặt đất. Ta đâu có nói sẽ đuổi các ngươi đi, nhưng khó có được người như Chu Thắng có tình cảm thắm thiết với các ngươi như vậy. Đây chính là lương duyên trời ban, không thể phụ. Vì vậy, ta sẽ điều các ngươi tới Nhất Trùng Điện làm nha đầu về nước quét nhà. Ta sẽ để bọn họ lưu ý các ngươi, mỗi ngày cho các ngươi 2-3 canh giờ gặp mặt hắn, đến tận khi các ngươi thành thân mới thôi. Đây là điều ta nên làm, không cần cảm tạ. Sau đó nàng lại nói với Chu Thắng, nhớ kỹ lời ta dặn, theo đuổi tới cùng. Lão Chu hiểu rồi, hiểu rồi. Chu Thắng nói xong không nhịn được ôm chầm lấy Tuyết. Nàng bị thương rồi, ta dẫn nàng đi bôi thuốc. Tuyết muốn chết, Phú Ngọc Hà và Hỉnh Nhi cũng muốn chết. Ánh mắt Phi Hoan chợt lóe sáng nhìn Lâu Thất. Lâu Đế Phi, cùng là nữ nhân, ngươi làm như vậy không cảm thấy áy náy sao? Lâu Thất hơi quay đầu, giống như nghiêm túc suy nghĩ lời của nàng ta, sau đó cười nhẹ nhìn nàng ta, xích lại gần một chút, chậm rãi nói, có áy náy hay không thì liên quan quái gì tới ngươi? Ngươi! Phi Hoan sững người, cô ta hoàn toàn không ngờ người làm đế phi như Lâu Thất lại có thể vô lại thô tục như vậy. Ngay cả chữ nghĩa thô tục như vậy mà ngươi cũng nói ra được sao? Lâu Thất nhún vai, chữ nào? Chữ quái sao? Nàng nhếch môi, đã dám quản chuyện của ta thì sao ta không thể nói chữ quái chứ? Thật ra cái tên Thúy Hoa này cũng rất xứng với chữ đó. Không đợi nàng nói tiếp, Lâu Thất lập tức quay người đi vào điện lần nữa. Thúy Hoa cô nương, đế quân triệu rồi. Phi Hoan hít một hơi thật sâu, đi theo Lâu Thất vào đại điện. Nàng đang cố điều chỉnh lại kế hoạch của mình, bởi thái độ của Lâu Thất đã phá vỡ mấy dự tính ban đầu của nàng ta. Nàng ta hoàn toàn không ngờ tới Lâu Thất lại là người như vậy. Trầm Sát thấy Lâu Thất mỉm cười đi tới, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn mấy phần. Vừa rồi Lâu Thất vừa đi ra, đám quan viên giống như bắt được cơ hội, ai cũng liều mạng khuyên hắn thu hồi quyết định cả đời chỉ lấy một người vợ. Trong đó, việc quan trọng nhất cũng chính là đề nghị của Cao Đại Soái muốn hắn phong phi cho Cao Anh Anh, đổi lấy sự quy thuận phục tùng. Tâm trạng của hắn rất kém, đến tận khi nhìn thấy Lâu Thất thì mới khá hơn một chút. Hắn vẫy tay với Lâu Thất để cho nàng trở về bên cạnh hắn. Lâu Thất nhẹ nhàng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Trầm Sát, thuận tay vén tóc mai cho nàng. Phi Hoan đứng trong điện, ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nàng nghe đồn Trầm Sát đã tuyên bố cả đời chỉ lấy một người vợ là Lâu Thất, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ Trầm Sát lại là người đàn ông cao lớn, anh tuấn, uy nghiêm, lạnh lùng như vậy. Nàng còn tưởng rằng một nam nhân đưa ra quyết định như thế hẳn sẽ không có chút khí chất nào, sẽ chỉ là một nam nhân đơn thuần ngây thơ hoặc nam nhân hơi ẻo lả mà thôi. Bởi vì đa số nam nhân đều lấy sang sơn làm trọng, đều thích tam thê tứ thiếp, lại còn có cả loại người thay nữ nhân như thay áo nữa. Trong nhận thức của nàng, người làm đại sự thì sẽ không dính đến tình cảm nam nữ tầm thường. Giống như Tây Trường Ly, ca ca của nàng, rõ ràng rất thích nàng, nhưng vì đại mưu của mình mà hắn vẫn có thể không chớp mắt lấy một cái, lạnh lùng đưa nàng thẳng ra ngoài. Dưới điện là ai? Sau khi Lâu Thất ra hiệu, Trầm Sát nhìn về phía Phi Hoan. Phi Hoan nhìn thấy rất rõ ràng, khi hắn nhìn Lâu Thất thì vẻ mặt rất ấm áp dịu dàng, nhưng khi quay đầu sang nhìn nàng thì vẻ mặt hắn lại thay đổi, lạnh như băng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng. Phi Hoan đột nhiên cảm thấy người có thể khiến hắn dùng ánh mắt dịu dàng kia để nhìn hẳn là người hạnh phúc nhất thế gian. Nàng tiến lên một bước, đang định mở miệng nói chuyện thì Trầm Sát lại nói một câu, gặp mặt bổn đế quân không cần lễ bái sao? Phi Hoan hơi biến sắc, nàng ta là thánh nữ Tây Cương, khi gặp đế vương Tây Cương cũng được miễn không phải quỳ bái. Từ nhỏ tới giờ nàng còn chưa từng phải quỳ lạy bất cứ ai. Không phải về sau nam nhân này còn phải dựa vào nàng sao? Tại sao hắn không cầu xin nàng, không ban cho nàng đãi ngộ gì đặc biệt, mà vừa gặp mặt hắn đã bắt nàng quỳ trước hắn? Đây đúng là làm nhục nàng mà. Lâu Thất đánh giá nàng ta. Nàng nhìn ra được lúc này Phi Hoan ngập tràn kiêu ngạo và oán giận. Điều này nói rõ xuất thân của nữ nhân này cũng không thấp, mà những người tiếp xúc nàng ta nhất định cũng không phải là dân chúng bình thường. Hơn nữa, nàng ta còn ở cùng một chỗ với những người có địa vị cao. Xem ra nàng ta chưa từng phải làm lễ quỳ bái. Đến từ Tây Cương, chẳng lẽ là công chúa Tây Cương sao? Phi Hoan lúc này hít sâu một hơi, đang định quỳ xuống lạy thì Ưng Lệ tiến lên nói, chủ tử, đây không phải là Phi Hoan cô nương sao? Ưng Vệ đại nhân, tiểu nữ tên là Thúy Hoa. Phi Hoan lập tức giải thích, khống mộng yểm của nàng ta bị Lâu Thất phản lại khiến cho nàng ta bị thôi miên, cộng với tác dụng của khống mộng yểm nên nàng ta có chút cố chấp. Hơn nữa nàng ta cũng không hiểu vì sao bọn họ cứ nhớ sai tên của nàng vậy. Phi Lâu Thất thật sự không nhịn được nữa, cúi đầu che miệng cười. Trầm Sát cũng không nhịn được, trong mắt tàn sự ý cười, mà nụ cười này của hắn đã khiến cho Phi Hoan kinh ngạc. Lâu Thất biết nụ cười của Trầm Sát đẹp vô cùng, hắn thỉnh thoảng mới cười một cái, nhưng nụ cười này giống như ánh nắng xua tan mây đen vậy, khiến cho không ai có thể kháng cự được. Ưng im lặng sửa lại lời nói. Chủ tử, Thúy Hoa cô nương là người năm đó đã tặng thuyền nhỏ cho ngài. Người kia có lẽ sẽ có địa vị không tầm thường trong lòng chủ tử mới đúng. Sao lại để nàng ta quỳ bái chứ? Trầm Sát lườm Ưng một cái khiến Ưng chột dạ, lập tức chui về sau. Phi Hoan lúc này mới biết Trầm Sát cố ý muốn nàng phải quỳ bái, cho nên nghiến răng quỳ xuống, nghiêm túc hành lễ. Tiểu nữ Thúy Hoa tam kiến đế quân, đế phi. Nếu dựa theo tính cách thường ngày của Trầm Sát thì nhất định sẽ dùng một chưởng đánh chết nàng ta. Nhưng Lâu Thất đã nói rồi, tạm thời chưa thể giết nàng ta được, bởi vì nàng còn chưa biết Phi Hoan này tới đây có mục đích gì. Có thể theo dõi nàng ta một chút, nhưng phải theo dõi ở khoảng cách xa, bởi vì thứ chú thuật nàng ta dùng nhất định là những chú thuật cao cấp đứng đầu bảng chú thuật của Tây Cương. Người luyện chú thuật đạt đến trình độ cao nhất đã luyện được một loại bùa chú bảo vệ tính mạng. Chú thuật kia sẽ thi triển vào thời khắc tính mạng nàng ta bị đe dọa. Có người làm ra bùa chú bảo vệ tính mạng rất âm độc, có người lại rất bá đạo, có người thì mang theo tà khí. Tóm lại, uy lực của bùa chú bảo vệ tính mạng đó không hề tầm thường. Trước khi nàng thăm dò được nội tình của nữ nhân này thì không thể giết chết nàng ta được. Hơn nữa hiện giờ, nàng ta còn đang ở Cửu Tiêu Điện. Nếu để nàng ta thi triển bùa chú bảo vệ tính mạng thì e là người trong Cửu Tiêu Điện sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ là tạm thời không thể giết, không có nghĩa là không thể làm nhục. Trầm Sát thấy nàng quỳ trên mặt đất, không hề để ý, lập tức chuyển hướng sang Lâu Thất. Ái Phi, có mệt không? Phi Hoan cắn môi. Nàng quỳ thì không thấy ai hỏi nàng có mệt không. Lâu Thất ngồi đó mệt cái gì chứ? Nàng đã có thói quen, ai trông thấy nàng đều sẽ thương tiếc nàng, chưa từng gặp nam nhân nào xem nhẹ nàng như vậy. Có thể nói, chưa từng có nam nhân nào làm nhục nàng như vậy. Phi Hoan có cảm thấy không cam lòng, rất muốn phản lại, nhưng hiện giờ nàng không thể làm gì nên chỉ có thể quỳ trên đất. Dùng mu bàn tay đỡ trán, âm thầm gõ gõ móng tay, thuốc phấn trong móng tay khẽ rơi ra ngoài một ít, bị nàng lặng lẽ bôi lên mí mắt, sau đó nàng nhắm mắt lại. Lát sau, nàng ngẩng đầu lên, cặp mắt long lanh của nàng nhìn thẳng về phía Lâu Thất. Lâu Thất không tự chủ được, muốn chống lại cặp mắt kia. Ánh mắt của Phi Hoan lúc này dường như được che phủ bởi một tầng hơi nước, lại giống như có thứ gì đó ẩn hiện bên trong, khiến nàng phải bước qua đó xem xét rõ ràng, không rời mắt nổi. Ánh mắt Phi Hoan khẽ chuyển động, cặp mắt đó giống như biết nói chuyện vậy. Lâu Thất đột nhiên nói, Thúy Hoa cô nương vẫn đang quỳ, để nàng đứng lên đi. Trầm Sát nhíu mày, đứng lên đi. Đa tạ đế quân. Phi Hoan yếu ớt đứng lên, thân hình hơi chao đảo một cái, đột nhiên mềm nhũn ngã xuống. Thúy Hoa cô nương. Ưng đứng gần nàng nhất, lập tức đưa tay ra đỡ nàng. Phi Hoan nằm trong ngực Ưng, đưa mắt nhìn về phía hắn. Ưng muốn chống cự, nhưng đột nhiên lại cứ bị thứ gì bắn trúng cánh tay. Hai tay mềm nhũn, không ôm được Phi Hoan nữa. Phi Hoan cũng không ngờ rằng cả người nàng lại té xuống đất, kêu phịch một tiếng. Ưng đỏ bừng mặt, hắn đỡ một cô nương nhu nhược như vậy mà còn để cho nàng bị té ngã, đúng là mất mặt. Hắn định tới đỡ nàng ta dậy, nhưng Lâu Thất đột nhiên nói, nam nữ thủ thụ bất thân, Ưng vệ, ngươi không biết sao? Ưng giật mình, vô thức nói, nhưng thuộc hạ cũng không thể trơ mắt nhìn Thúy Hoa cô nương ngã được. Lâu Thất lạnh lùng nói, ừ, ngươi đỡ đi, ta vừa mới mai mối cho Tuyết cô nương, ngươi cứ đi đỡ đi cũng được, ta cũng thuận tiện mai mối ngươi cho Thúy Hoa cô nương. Khốn kiếp, nói đùa sao? Ưng bị dọa sợ, nhảy ra sau một bước dài. Hắn không có ý nghĩ gì với Thúy Hoa cô nương kia. Hơn nữa cô nương này còn tới đây vì đế quân, cho dù hắn muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở chỗ này không chỉ Ưng mà cũng không có ai dám đi tới đỡ Thúy Hoa cô nương. Phi Hoan nghiến răng, suýt chút nữa thì cắn đến mức bật máu. Một nữ nhân yếu đuối nhu nhược như nàng bị ngã xuống đất mà tất cả mọi người lại lùi ra sau mấy bước, coi nàng như thú dữ vậy. Trái tim của nàng bị tổn thương rồi. Hơn nữa trên mắt của nàng còn bôi chú thuật, những người đối mặt với nàng hẳn là nên nghe theo lời của nàng mới đúng, vì sao Lâu Thất lại không trúng chứ? Lâu Thất lại còn không để cho người khác tới đỡ nàng, hành động này giống như hành động mà một đế phi nên làm sao? Trước mặt quần thần mà lại thể hiện ghen tị, hẹp hòi, ác độc như vậy, sao có thể làm đế phi của một nước được chứ? Ít nhất thì Trầm Sát cũng nên trách mắng nàng ta. Nhưng không, nàng ta lập tức nghe được giọng nói vô sỉ của Lâu Thất truyền đến. Thúy Hoa cô nương, nếu cô nương không muốn đứng lên thì cứ nằm đó cũng được, không sao, chúng ta không ngại đâu. À đúng rồi, có muốn chỉnh lại váy một chút không? Váy ngươi vén lên hơi cao đấy. Phi Hoan suýt nữa hộc máu, ai muốn nằm trên điện này chứ, lại còn nằm trước mặt nhiều nam nhân như vậy. Chỉnh váy, thật sự lộ ra chỗ nào sao? Lâu Thất, sao con người này lại có thể vô sỉ như vậy? Phi Hoan nào dám tiếp tục nằm dưới đất nữa, nàng ta lập tức bỏ dậy, nước mắt lã chã tuôn rơi, điềm đạm đáng yêu vô cùng. Nàng rưng rưng nhìn về phía Trầm Sát. Bình thường nam nhân không thể tránh khỏi chiêu này, cho dù không có tình ý với nữ nhân như Tây Trường Ly cũng không nhịn được mà ôm nàng vào lòng, hôn lên nước mắt của nàng. Nàng không tin Trầm Sát lại không có chút rung động nào, hơn nữa trên mắt nàng còn đang bôi dược chú. Nhưng nàng không ngờ khi nàng nhìn qua thì chỉ thấy một chiếc đèn rất sáng, giấy vàng trên đèn còn vẽ đồ án phức tạp. Những thứ khác nàng không nhìn thấy nữa, chỉ thấy những hình vẽ kia, nàng còn muốn tới gần nhìn cho rõ một chút. Lâu Thất thấy ánh mắt nàng ta chăm chú, khóe miệng nàng nhếch lên ý cười, tay phải kết một quyết chú, sau đó vung một chút thuốc bột về phía nàng ta. Dược chú sao? Lúc đầu nàng không hiểu lắm, nhưng hôm qua nàng đã nghiên cứu cả một đêm, đều là do dược chú kia của Phi Hoan hấp dẫn nàng. Hiện giờ nàng cũng nên dùng Phi Hoan để thử thuốc nàng vừa chế tạo ra rồi. Thuốc gia thượng quang. Trong đầu Phi Hoan khẽ vang lên tiếng động, nàng cảm thấy trước mắt có ngọn lửa bùng cháy, cháy rất lớn, khiến cho tầm mắt nàng không nhìn được bất cứ thứ gì nữa. Phi Hoan hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó nhắm chặt mắt lại. Lâu Thất tắt đèn, đưa cho Nhị Linh. Thu đèn lại đi, vừa nãy ta chỉ muốn nhìn thử một chút thôi. Quan viên trong điện đều không hiểu, Đế Phi tự nhiên muốn lấy đèn ra chơi thì cũng thôi đi. Thúy Hoa cô nương này gào thét cái gì chứ? Đầu óc có vấn đề sao? Trước giờ, Phi Hoan chưa từng thê thảm như vậy. Không phải là trước giờ nàng ta chưa từng thấy có người dùng thuốc làm chú lại kết hợp cả với ánh nến như thế. Trong lòng nàng ta thầm gào thét, rốt cuộc làm sao mà nghĩ được cái này chứ? Nghĩ thế nào? Nhưng nàng ta tuyệt đối không ngờ được rằng với người đến từ hiện đại như Lâu Thất mà nói, khái niệm về các loại ánh sáng, năng lượng hay phản ứng hóa học gì đó đều đã ăn sâu vào huyết mạch của nàng. Như thế tất nhiên nàng sẽ nghĩ được nhiều hơn nàng ta rồi. Cho dù nàng ta học được một chiêu này của nàng nhưng có thể khống chế độ sáng như thế nào thì Lâu Thất vẫn rõ ràng hơn rất nhiều. Kiến thức không giống nhau khiến người ta tức chết cũng không có cách nào. Đương nhiên thiên phú của Lâu Thất về mặt chú thuật cũng không thấp, Phi Hoan có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Phi Hoan này hao tâm tổn trí trà trộn vào Cửu Tiêu Điện, nếu không dạy dỗ nàng ta đến độ kêu cha gọi mẹ thì đúng là Lâu Thất có lỗi với nàng ta rồi. Cho đến khi bị kéo ra khỏi Cửu Tiêu Điện, Phi Hoan cũng không có cơ hội nào nói với Trầm Sát một câu. Mà lúc trước Trầm Sát cho gọi nàng ta cũng là vì lúc nói chuyện đến Phong Phi, nàng ta cảm thấy lúc này cũng nên nhắc đến Thúy Hoa cô nương, tránh cho đến lúc đó đế quân lại quên mất tiểu cô nương nhà hắn vẫn luôn coi trọng kia. Sau đó các vị đại thần sẽ muốn gặp vị Thúy Hoa cô nương này. Kết quả như lúc nãy nhìn thấy. Ưng Vệ đại nhân, ngươi đùa gì thế? Nữ tử như thế sao có thể làm đế phi của Phá Vực? Đúng thế, đúng thế. Thật kỳ quái mà. Không lẽ chỗ này của Thúy Hoa cô nương không sử dụng được? Có người chỉ vào đầu nói. Trong nháy mắt, các lời nhận xét về vị Thúy Hoa cô nương này ào ào tuôn ra như tuyết bay đầy trời. Ưng Vệ cũng có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Lâu Thất, hắn bỗng cảm thấy mình xong đời rồi. Lâu Thất là người mang thủ không phải hắn không biết. Lúc này trước mặt nàng, bọn hắn lại tiến cử một phi tử khác cho đế quân. Lâu Thất có thể tha cho hắn sao? Nhưng có điều, Ưng lại cảm thấy nếu Lâu Thất muốn ở cùng với đế quân thì nàng cũng nên chuẩn bị tâm lý. Đế quân là vua một nước, sao có thể có chuyện chỉ có một phi tử được? Như vậy cũng quá khổ. Thúy Hoa cô nương này tất nhiên không thích hợp làm phi, nhưng còn Cao Anh kia thì chắc chắn có thể. Hơn nữa, nàng ta không phải đã nói điều kiện tuyển phi của đế quân lúc trước, nàng ta cũng có thể làm hết tất cả sao? Kỷ Thắng Hồng lại nói tiếp. Đến lúc đó, Cao Tiểu Thư sẽ dẫn theo 10.000 hổ quân làm đồ cưới. Còn nữa, trên đường từ Tùng Sơn đến Phá Vực, nàng ta cũng sẽ tiêu diệt, thu phục các thế lực khác. Người và tiền tài đoạt được cũng sẽ mang hết đến Phá Vực. Với Phá Vực mà nói thì đồ cưới này cũng không phải không lớn. Chúng quan viên nghe được lượng đồ cưới như thế đều rối rít gật đầu. Thế nhưng, lúc trước thương lượng với bọn họ, đế quân vẫn luôn không đồng ý. Lúc này có người đưa mắt nhìn về phía Lâu Thất. Bọn họ nhìn ra được tất cả nguyên do này đều từ trên người Lâu Thất. Một lão quan viên gần 60 tuổi nhìn Lâu Thất, nói: Đế Phi cảm thấy phần đồ cưới này thế nào? Ông ta biết lúc trước Lâu Thất cũng đã lập được vài công lao, những công lao đó đương nhiên đều vô cùng lớn, nhưng bây giờ bọn họ cũng đã dần quên mất. Thứ nhất là những thứ đế quân muốn, rất nhiều người trong bọn họ thực ra đều không biết nó rốt cuộc có tác dụng gì, thế nên trong lòng họ cũng không có quá nhiều nhận thức về thuốc dẫn kia. Còn một cái nữa là mỏ vàng, dù sao bọn họ cũng đã thu vào tay, còn tự mình khai thác, công lao của một nhân tài như Hà Khánh Niên cũng không lớn như thế. Nếu nói về công lao, không phải là nên tính đến Hà Khánh Niên chứ ư? Thế nên công lao đó cũng rất dễ bị người khác lãng quên. Những lợi ích không có được thì lại luôn nhớ mãi không quên. Giờ đây, bọn họ còn muốn có phần đồ cưới này của Tùng Thành nữa. Thậm chí, lúc ra câu hỏi này, bọn họ cho rằng Lâu Thất có thể sẽ chột dạ, hổ thẹn một chút. Nhìn người ta kìa, nhìn đồ cưới của người ta kìa. Lâu Thất nghe vậy bật cười, liếc Trầm Sát một cái. Cái này ngươi nên hỏi đế quân. Mặt Trầm Sát trầm xuống. Bản đế quân đã từng nói với Ái Phi, đồ cưới của nàng, bản đế quân nhất định sẽ lấy ra. Cái này tạm thời không nhắc đến nữa. Vậy nói chuyện về mỏ vàng đi. Các ngươi đều cho rằng đó đều là công lao của một mình Hà Khánh Niên sao? Lúc này Hạ Khánh Niên ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Phần công lao này thần không dám nhận bừa. Nếu không phải đế phi đã chỉ dạy thần cách để tìm kiếm mỏ vàng chính xác hơn, thần cũng không thể tìm được mỏ vàng nhanh như thế." Trầm Sát lại nói: "Hơn nữa, Thất Thành, các người đã quên rồi." Lâu Thất lại ngạc nhiên: "Thất Thành? Chuyện Thất Thành này nàng còn chưa biết." Nói đến chuyện này, Trầm Sát lại có hứng thú, nói với nàng: "Chút nữa, bổn đế quân dẫn nàng đi xem, đến giờ chắc cũng xây dựng sắp xong rồi." Hắn hơi do dự dừng lại một chút: "Chủ quản tạm thời của Thất Thành có ở đây không?" Một người trung niên tiến lên một bước nói: "Thần Châu Lễ tham kiến đế quân, đế phi." "Ngươi đi chuẩn bị bên Thất Thành một chút, hai canh giờ sau bản đế quân và đế phi sẽ đến Thất Thành trước." "Vâng." Châu Lễ lùi xuống một bước. Lâu Thất thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Trầm Sát nhìn đám quần thần, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Bây giờ các ngươi đã nhớ lại chưa? Đừng quên, lúc đó Lâu Thất còn thiết kế thu được Mãnh Hổ Sơn, lấy được vô số tài bảo trong khố phòng của Độc Nhãn mới có thể chống đỡ cho phá vực lâu như thế. Nếu không có khoản bảo tài này, quân đội cũng không mở rộng được nhiều như hiện tại. Hắn không cho phép đám người này quên đi một phần công lao nào của nàng. Đương nhiên, hắn sẽ không nói. Hắn là sợ ngày nào đó có người bức ép nàng, khiến nàng chán ghét chỗ này, lại muốn bỏ hắn đi lần nữa. Chỉ có hắn biết, vị trí đế phi mà bọn họ xem trọng này, trong mắt Lâu Thất thực ra cũng không là gì cả. Nếu nàng rời đi, thì một mình nàng cũng sẽ rất nhiều thoải mái, tiêu dao tự tại. Nhưng ngược lại, hắn không thể làm được như thế. Hắn không chấp nhận được, không có nàng bên cạnh, hắn đều cảm thấy cả người không khỏe. Lúc này đương nhiên Trầm Sát chưa từng nghe thấy một câu nói: "Ai yêu nhiều hơn chính là người đó thua." Trong bàn cờ giữa hắn và Lâu Thất, hắn đã sớm bị thua đến rối tinh rối mù. Nghe Trầm Sát hỏi câu đó, đám quan viên hơi ngẩn ra. Sau đó lão quan viên kia lại nói: "Công lao của đế phi sao có thể quên được? Thế nhưng đế phi, thêm một người giúp đỡ không phải sẽ càng tốt hơn sao? Huống chi chuyện con nối dòng của đế quân cũng là chuyện lớn. Cửu Tiêu Điện lớn như thế này, dù sao thì đế quân cũng phải khai chi tán diệp." "Chuyện con nối dõi dòng các ngươi không cần lo lắng. Ái phi đã đồng ý với bản đế quân, ít nhất nàng sẽ sinh ba đứa. Còn có nước suối thần bên kia của tộc Long Dẫn cũng đã uống không ít." Trên trán Lâu Thất chảy xuống ba đường hắc tuyến. Đây là muốn quay về vấn đề sinh con sao? Mắt thấy lão quan viên và Kỷ Thắng Hồng còn muốn nói tiếp, Lâu Thất lại thấy không kiên nhẫn. Trời còn chưa sáng nàng đã bị dựng dậy, hy sinh thời gian ngủ quý báu của mình để ngồi đây hơn nửa canh giờ. Bụng cũng đã bắt đầu đói. Đám người này còn muốn bàn về vấn đề phi tử này bao lâu? "Để ta nói vài câu." Mặt Lâu Thất vẫn lộ ra ý cười nhẹ nhàng, nhìn rất vô hại. Nàng quét mắt nhìn một đám quan viên, hỏi: "Các người đã gặp qua hòn ngọc quý trên tay nhà cao đại sư của Tùng Thành, cao anh tiểu thư kia chưa?" Không biết tại sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này, nhưng đám quan viên đều lắc đầu: "Chúng thần chưa từng gặp qua." "Kỷ thống lĩnh thì sao?" "Thần chưa từng gặp." Kỷ Thắng Hồng nói. Lâu Thất kinh ngạc mở to hai mắt. "Vậy ta đây liền có chút buồn bực. Một nữ tử chưa từng có người nào nhìn thấy, vì sao nàng ta có thể mang một vạn binh đến, có thể san bằng thế lực từ Tùng Thành đến phá vực? Các ngươi lại vừa khóc vừa kêu Trầm Sát lập nàng ta làm phi. Các ngươi là thần tử của chàng hay là kẻ thù của chàng hả? Các ngươi có ai biết Cao Anh là người thế nào không? Hả? Các ngươi nghe được dung mạo nàng ta như hoa, võ công cao cường. Vậy nếu nàng ta có mùi hương khó ngửi hun chết người khác thì sao? Nếu nàng ta vô cùng thô lỗ, tinh khí nóng nảy, cười bắn ra cả cơm, đi đại tiện không rửa tay, ngủ thì nghiến răng lại còn mộng du thì sao hả?" Đám quan viên đều ngơ ngẩn, ngây ngốc không nói nên lời. Lâu Thất lại nhún vai nói: "Được rồi, là ta có chút thô tục, ta sẽ cố gắng nói văn nhã vậy. Một nữ nhân, các ngươi còn chưa biết nàng ta có tính cách gì, chỉ vì nàng ta có thể cho các ngươi chút lợi ích thì các ngươi đã kêu gào muốn đế quân lấy nàng ta. Các ngươi không thấy xấu hổ sao hả? Ta thấy suốt cuộc các ngươi, một người, hai người ngồi chức vị này làm cái gì chứ? Kỷ thống lĩnh." Lâu Thất lại nhìn sang chỗ Kỷ Thắng Hồng nói tiếp: "Ngươi là thống lĩnh quân tiên phong bảo vệ thành đúng không? Ngày nào đó có người nói với ngươi, có một cô nương thành đại bản, bím tóc vừa to vừa dài, đôi mắt rất xinh đẹp. Nàng ta nguyện ý đem theo 100 vạn tiền tài, dẫn muội muội nàng ta đi xe ngựa đến gả cho ngươi. Ngươi có thể mở to cửa thành để huynh đệ nàng ta cầm đao xông vào hay không? Có phải ngươi cũng nhanh chóng mở cổng thành không?" Trong đầu Kỷ Thắng Hồng nghĩ mấy lần mới hiểu được lời nói của nàng, hắn lập tức nổi giận: "Đế phi đang sỉ nhục thần sao? Sao thần có thể là loại người vì nhan sắc mà vứt bỏ trách nhiệm của mình? Thần cũng không phải người trầm mê sắc đẹp mà không dùng đầu óc." Nổi giận là tốt rồi, nàng còn sợ hắn không nổi giận nữa kia kìa. Lâu Thất thấy sắc mặt hắn đỏ lên vì tức, lập tức đứng lên, từ trên cao nhìn hắn. Lúc này nàng đã thu lại ý cười, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Vậy ngươi cảm thấy đế quân chính là người như thế?" Nàng đảo mắt một vòng nhìn đám quan viên kia, vẻ mặt thất vọng: "Ta vẫn cho rằng từng người các ngươi đây đều là trụ cột của nước nhà. Đây là do các ngươi rời giường sớm quá, đầu óc vẫn còn ở trong chăn chứ ra ngoài sao?" Nguyệt vừa nghe nàng nói lời này, lập tức biết có chuyện không ổn. Lầu Thất tức giận rồi. Lầu Thất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng nha. Đế quân gây dựng nên thành phá vực, lập ra cửu tiêu điện này, nỗ lực dụng binh, thành lập quân đội. Tất cả vì cái gì? Các người cũng biết xem thiên văn, đoán ngày, lập quốc. Vậy quốc thì xây dựng thế nào? Phá vực hoang nguyên rộng lớn mênh mông, các thế lực to nhỏ đều phân bố ở đó. Thành phá vực như ngày nay chỉ được xem là một thế lực lớn nhất mà thôi. Muốn lập quốc không lãnh binh, cưỡi ngựa đi đánh chiếm những vùng lớn hơn, chỉ chiếm được một tòa thành mà cũng gọi là lập quốc. Một nữ nhi của gia tộc thế lực vừa đến, đưa ra yêu cầu gì cũng đồng ý. Đó gọi là lập quốc. Chỉ nghĩ đến đồ cưới của người ta, điểm quan trọng các ngươi vứt đi đâu, hả? Tùng Thành là thành trì mà Cao Ngọc Hổ đã xây dựng lên đó. Thành trì đó có bao nhiêu người, hả? Binh mã có phải đã vượt qua con số 2 vạn 3 mà các ngươi đã biết không? Sau khi xây dựng tòa thành này, Cao Ngọc Hổ đã là thành chủ, hắn còn có dã tâm thu phục các thế lực khác không? Những thứ đó các ngươi đã điều tra chưa? Còn nữa, hắn nói rằng sau này hàng năm đều sẽ tiến cống. Vậy tiến cống cái gì? Lấy thân phận gì tiến cống? Với tư cách là thông gia, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên người còn thêm đứa bé mập mạp, hả? Lâu Thất cười lạnh nói tiếp. Đến lúc đó, bên này hắn tặng nữ nhi xây thành tiến cống, bên kia hắn cũng tặng nữ nhi cống thành. Đến cuối cùng, phá vực hoang nguyên này có 100 nhà mọc lên, phá vực cũng chỉ là một tòa thành, thêm một đế phi, hả? Các người dựng quốc cái gì? Sao không gọi là thành chủ luôn cho rồi? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 57 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.